ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 303, ta có tuyệt học 4 bản, quân có thể tùy ý chọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dạ Vị Minh cùng một thân thực lực nghiêm trọng không hợp rác rưởi khinh công. Vương Phi khóe mắt không khỏi treo lên mấy phần ý cười. Loại ánh mắt này để Dạ Vị Minh cảm thấy càng thêm khó chịu. Đơn giản không chút khách khí cái thứ nhất mở miệng nói rằng. Hai chúng ta trên đường đi qua nơi đây. Chỉ là rất có tố chất nghe một hồi ca. Một không có quấy rầy đến ngươi. Hai không có phá hoại bầu không khí. Ngược lại còn giúp ngươi giải quyết một đầu quấy rối hồ. Lẽ nào Vương Phi dự định ân đền oán trả. Làm khó dễ chúng ta hay sao? Vương Phi nghe vậy trong mắt ý cười càng hơn. Không trả lời mà hỏi lại nói. Ra tay nấu ăn một cái con cọp mà thôi. Ngươi liền tự nhận là đối với ta có ân. Dạ Vị Minh lẽ thẳng khí hùng gật gật đầu. Đầu kia con cọp như vậy ồn ào. Rõ ràng làm phiền ngươi hát ca hứng thú. Ta ra tay giúp ngươi món ăn đi. Tuy không phải cái gì đại ân. Nhưng tổng không tính là làm hỏng việc chứ. Ngươi đúng là xem phải hiểu. Vương Phi nói chỉ trong lương đình hai ở ngoài ghế đá. Hờ hững mở miệng nói rằng, gặp lại là duyên, ngồi xuống nói chuyện đi. Lại nói cái kia Tây Hạ Vương Lý Nguyên Hạo đến tột cùng là không được chứ. Vẫn là không còn dùng được. Dĩ nhiên đem một cái Vương Phi cho trống vắng thành bộ dáng này. Tùy tiện kéo lên hai cái không quen biết player. Liền dự định cuộc nói chuyện dài nhân sinh lý tưởng. Có điều từ cái này Vương Phi đối mặt mãnh hổ lúc chấn định tự nhiên biểu hiện bên trong. Dạ Vị Minh cùng Đao Muội đều phát hiện nữ nhân này rất không tầm thường. Ngược lại cũng không ngại cùng với tiếp xúc một chút. Chờ hai người ngồi xuống sau khi. Lại nghe Vương Phi bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Nói vậy hai vị thiếu hiệp đã đoán được. Ta thực cũng có võ công tại người. Cho nên mới có thể không sợ mãnh hổ. Cũng khả năng phát hiện mấy trưởng ở ngoài các ngươi. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Có điều này có vẻ như không liên quan gì đến chúng ta. Coi như ngươi người mang tuyệt thế võ công. Cũng không thể bởi vì gặp lại một mặt liền cho chúng ta chỗ tốt gì. Cũng không đến nỗi bởi vì chúng ta giết chết một đầu hổ. Liền cho chúng ta cái gì cao cấp nhiệm vụ. Vì lẽ đó đối lập cho ngươi võ công. Ta vẫn là cảm giác ngươi tiếng ca đối với hai chúng ta sức hấp dẫn muốn lớn hơn một chút. Trong game muốn nhận loại kia khen thưởng phong phú cao cấp nhiệm vụ. Thường thường đều cần bố trí trước điều kiện hoặc là bố trí trước nhiệm vụ. Có thể vô điều kiện tùy tiện nhận nhiệm vụ. 8/10 cũng không có gì hay nơi có thể nắm. Này quy tắc tuy không xác định. Nhưng cũng cùng trong game. Trả giá bằng báo lại. Định luật có quan hệ. Cùng tuyên bố nhiệm vụ người là ai. Quan hệ ngược lại không lớn. Dạ Vị Minh trước mắt còn muốn đi cùng Đao Muội đồng thời làm cái kia cùng. Một bao gạo, có quan hệ nhiệm vụ. Xong việc sau khi lại muốn trùng đẳng cấp. Đi tiếp tục Vương Sử Nhất bên kia làm cái kia đi Triệu Vương phủ cứu một cái khác Vương Phi nhiệm vụ. Bận bịu nhỏ rất, một ít chuyện vặt vãnh tiểu nhân vật. Hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Nguyên bản, Dạ Vị Minh ở đây chậm rãi mà nói. Đã cho thấy chính mình đối với nhiệm vụ của nàng cũng không có hứng thú. Theo lý thuyết cái kia Vương Phi liền nên thức thời một điểm trực tiếp nói sang chuyện khác. Kéo lên vài câu không có dinh dưỡng nhạt sau khi. Cung cung kính kính đưa hai người rời đi. Nhưng không ngờ cái này Vương Phi dĩ nhiên không để ý chút nào thuận thế nói rằng. Ai nói ta sẽ không cho ngươi nhiệm vụ. Dạ Vị Minh phiền muộn. Một bên Đao Muội nhưng là bị nàng làm nổi lên hứng thú. Bỗng nhiên ngắt lời hỏi. Nhiệm vụ gì? Vương Phi nháy mắt một cái. Cười nói. Khen thưởng là võ lâm tuyệt học nhiệm vụ. Nghe vậy, Dạ Vị Minh ánh mắt ngưng lại. Cái này Vương Phi đúng là hiểu được lòng người. Biết các người chơi thường thường đối với nhiệm vụ bản thân cũng không có hứng thú quá lớn. Chân chính cụ có chí mạng sức hấp dẫn vừa vặn chính là nhiệm vụ khen thưởng. Này Vương Phi trực tiếp tung một cái nổ tung thức nhiệm vụ khen thưởng đến. E sợ bất luận cái nào player nghe, đều khó mà từ chối. Phải biết, hiện giai đoạn coi như là Dạ Vị Minh cùng Đao Muội loại này player bên trong cao thủ hàng đầu. Cũng không có một môn đem ra được võ lâm tuyệt học đến chống đỡ bài diện. Xung lượng đều là một ít bán thành phẩm cùng phiên bản chưa hoàn chỉnh. Dạ Vị Minh đại tông như Hà đúng là hoàn toàn thể. Nhưng này loại đủ để tàn phá học bá. Bức điên học rốt khủng bố lượng tính toán. Thực sự không phải người bình thường có thể chơi đến chuyển. Ai dùng ai biết, mà cái này Vương Phi dĩ nhiên đại khí như vậy. Vừa mở miệng chính là võ lâm tuyệt học. Điều này không khỏi làm nguyên bản hứng thú thiếu thiếu Dạ Vị Minh. Cũng đối với cái này không biết nhiệm vụ nhấc lên hứng thú nồng hậu. Mà nhanh mồm nhanh miệng Đao Muội. Càng là trực tiếp hỏi ra hai người vấn đề quan tâm nhất. Tuyệt học gì? Vương Phi đứng dậy. Ánh mắt lạc lúc trước Thiết Diêu Tử ác đấu mãnh hổ địa phương. Vẻ mặt không nhìn ra là buồn hay vui. Đồng thời dùng một loại hết sức bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Nội công. Hai người nghe vậy đồng thời ánh mắt sáng lên. Phải biết ở hiệp nghĩa vĩnh hằng này khoản trong game. Trọng yếu nhất võ học chính là nội công. Nó có thể nói là bất kỳ võ công căn cơ. Chỉ cần nội công đủ mạnh. Dù cho là rác rưởi võ học. Cũng có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Ví dụ rõ ràng nhất chính là. Chỉ có thể một môn sơ cấp khinh công bát bộ cản thiềm Dạ Vị Minh. Ở nội công cùng trang bị gia trì bên dưới. Nhưng có thể chạy trốn so với co cao cấp khinh công Đao Muội còn nhanh hơn. Này Vương Phi lại vừa mở miệng chính là tuyệt học cấp bậc nội công. Có thể nào không khiến người ta khiếp sợ không tên. Nhưng mà, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi Vương Phi đại nhân. Nhưng cũng không muốn liền như thế buông tha bọn họ. Ở hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lại lấy một loại chuyện phiếm ngữ khí thản nhiên là tiếp tục nói. Còn có trường pháp, trảo công, khinh công, tùy ý chọn một. Nghe này Tây Hạ Vương Phi ung dung thong thả đem nhiệm vụ khen thưởng nói xong. Dạ Vị Minh cùng Đao Muội cũng đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Nhiều như vậy tuyển hạng. Hơn nữa còn đều là tuyệt học. Có muốn hay không như thế dầu nứt đố đổ vách. Phải biết, đối với hiện nay player tới nói. Cái gọi là tuyệt học. Chính là tuyệt đối không thể học được đến võ học. Nhưng là đến vị này Vương Phi đại nhân nơi này. Nhưng là lập tức biến thành tứ đại tuyệt học tùy ý chọn một. Lẽ nào ở cái trò chơi này bên trong. Tây Hạ mới là ẩn giấu sâu nhất boss quốc gia sao. Dạ Vị Minh cưỡng chế lập tức dùng bồ câu đưa tin ân bất khuy dò hỏi Vương Phi nội tình kích động. Hít sâu một hơi, sau đó nói rằng, nếu nhiệm vụ khen thưởng là tuyệt học lời nói. Nói vậy cái kia nhiệm vụ khẳng định rất khó hoàn thành chứ. Vương Phi gật gật đầu, biểu thị tuyệt học cũng không phải dễ cầm như vậy. Trải qua cái này bước đệm, Dạ Vị Minh đã triệt để từ trước trong khiếp sợ bình tĩnh lại. Nói theo, không biết Vương Phi nói tới nhiệm vụ, có phải là có thời gian hay không hạn chế? Đối với Dạ Vị Minh tới nói, nhiệm vụ có khó không đều không quan trọng, chỉ cần không giới hạn chế thời gian. Dù cho là để hắn trên Hắc Mộc Nhai giết Đông Phương bất bại, hắn cũng có lòng tin ở sau khi thực lực cường đại đem hoàn thành. Nhưng nếu như hạn định thời gian lời nói, thời gian hạn chế đương nhiên là có. Hơn nữa cũng không cố định. Vương Phi bình tĩnh nói. Các ngươi cần ở một cái cố định nội dung vở kịch tiết điểm trước hoàn thành nhiệm vụ. Mới có thể bắt được khen thưởng. Có điều có một chút ngươi đều có thể lấy yên tâm. Nhiệm vụ này cũng sẽ không bởi vì các ngươi trên đường tử vong mà bị phán định thất bại. Coi như thật sự thất bại. Cũng không có bất kỳ trừng phạt. Không có nhiệm vụ trừng phạt. Cái điều kiện này cơ bản bằng là đang nói cho player. Nhiệm vụ này ngươi có thể yên tâm lớn mật tiếp. Ngược lại tối tổn thất lớn cũng có điều là làm không công một lần mà thôi. Gật gật đầu, Dạ Vị Minh lại hỏi. Một vấn đề cuối cùng. Vì sao lại lựa chọn chúng ta? Chấm. Vương Phi nghe vậy nhưng là oán trách nhìn Dạ Vị Minh một chút. Ngươi tên tiểu tử này. Vấn đề vẫn đúng là nhiều. Đúng, đúng, đúng. Lập trường không kiên định Đao Muội lập tức biểu thị cùng Dạ Vị Minh phân rõ giới hạn. Theo trùng trước mắt cái này tuyệt học bán sỉ thương nói rằng. Hắn không tiếp ta tiếp. Ta liền không nhiều như vậy vấn đề. Nhưng không ngờ Vương Phi nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu. Uyển chuyển biểu thị, không được cách chương.